Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, địa ngục kim ô mắt tác dụng. Loại cảm giác này, tại địa ngục kim ô mắt toàn lực thôi động dưới, Hạ Bình cảm thấy mình đối với thời gian giác quan tựa hồ kéo dài gấp trăm ngàn lần. Dù cho Lưu Mộc công kích đến chính mình vẻn vẹn cần trong nháy mắt, nhưng là tại hắn giác quan phía dưới, tựa hồ còn có mười mấy phút bộ dáng, cho nên hắn còn rất lợi hại hài lòng cảm thụ được thân thể của mình phát sinh đủ loại huyên diệu. Tại địa ngục kim ô mắt quan sát, thân thể của hắn huyền bí vô cùng rõ ràng, đạt tới nội thị trạng thái, trên người mình mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một cây cốt cách, mỗi một đường kinh mạch, thậm chí ngay cả chân nguyên vận chuyển trạng thái, đều rõ ràng hiện lên hiện ở trong đầu hắn. Bắc Minh hộ thể công, mà cái này nháy mắt, Hạ Bình cũng vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, một cái năng lượng thật lớn phòng hộ cháo lập tức bao trùm toàn thân hắn. Cơ hồ không có góc chết, cực kỳ chặt chẽ, không, không đúng, đây đối với chân nguyên vận dụng thật sự là quá thô giáp. Đến Hạ Bình vận chuyển Bắc Minh hộ thể công thời điểm, hoàn toàn không có loại cảm giác này, nhưng là tại địa ngục kim ô dưới mắt, lại là phát giác được chính mình Bắc Minh hộ thể công tựa hồ sơ hở trăm chỗ. Từng viên nguyên khí phân tử lộn xộn phân bố tại thân thể bốn phía, hình thành cự đại khí cháo, nhưng là những nguyên khí này phân tử căn bản không hề thống nhất, cũng không có hình thành bất luận cái gì quy luật phân bố. Cứ như vậy, liền dẫn đến chân nguyên sử dụng hiệu suất cực thấp, không biết bao nhiêu lực lượng đều lãng phí. Nguyên lai ta đối với Bắc Minh hộ thể công, hiện tại cũng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Hạ Bình nội tâm rung động, trước đó hắn còn nói khoác mà không biết ngượng cho rằng đã đem Bắc Minh hộ thể công tu luyện tới hoàn mỹ trạng thái. Nhưng là trên thực tế, tại địa ngục kim ô mắt cẩn thận nhập vi quan sát dưới, hắn động tác đơn giản cũng là lỗ hổng trồng chất. Tại vi mô phía dưới, hắn đối với chân nguyên vận dụng là như vậy ban đầu, lớn như vậy giá, như vậy lãng phí, nhất định phải đem tinh thần lực quán thâu đi vào, điều động mỗi một khỏa nguyên khí phân tử, hết sức chăm chú, hình thành thống nhất. Không thể lãng phí bất luận cái gì một điểm lực lượng. Hạ Bình điều chỉnh, mình hô hấp, vận chuyển chính mình chân nguyên. Không khí chấn động, tựa hồ sinh ra từng đợt kỳ dị vận luật, đạt tới tinh thần hợp nhất trạng thái. Trên người hắn phòng ngự khí cháo nguyên khí phân tử sắp xếp, rất nhanh liền cả đủ. Nếu như trước đó những nguyên khí này phân tử vẻn vẹn chút tản mạn, không có bất kỳ cái gì kỷ luật quân không chính quy, nhưng là đi qua hiện đang điều chỉnh, đã biến thành đều nhịp, thân kinh bách chiến tinh duệ bộ đội, chiến đấu lực căn cùng trước đó không thể so sánh, hiệu suất đề bạt mấy lần không thôi, một cái trong suốt, so trước đó không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần phòng ngự khí cháo cho điều động đến. Có thể nói cái này khí cháo cũng là đi qua thiên truy bách luyện về sau khiên phòng vệ. Trước đó vương gia đệ tử Cổ Chí Kiệt nếu như tái sử dụng tam trọng ba động kiếm, bằng vào dạng này kiếm pháp uy lực, căn đừng nghĩ đột phá Bắc Minh hộ thể công phòng ngự, liền kích nát một điểm khí cháo đều khó có khả năng. Đông, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lưu Mộc công kích rốt cục đập tới. Như cùng một cái thanh sắc giao long, ẩn chứa tông sư chi lực, nhất quyền liền công kích tại Hạ Bình trên thân thể. Lúc này, đợt công kích động trăm ngàn lần chấn động, phảng phất một khối hợp kim titan kim loại, cũng sẽ ở dạng này lực lượng hóa thành bột mịn. Hạ Bình đứng ở trên mặt đất mặt, đều là bị lập tức rung ra một cái đường kính mấy chục mét hố sâu. Từng đảo dạn nứt lan tràn ra ngoài, bụi mù cuồn cuộn, nhìn cực kỳ khủng bố, thật mạnh uy lực, Hạ Bình cũng là rung động, hắn cảm nhận được đây mới thực là tông sư lực lượng. Không thể coi thường, cái này đã từ chân nguyên lột xác thành cương khí. Năng lượng ngưng tụ trình độ đề cao không chỉ gấp 10 lần. Nhất kích xuống dưới uy lực cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu như không phải hắn vận chuyển địa ngục kim ô mát, đem chính mình Bắc Minh hộ thể công phòng ngự lực đề bạt, mà lại cũng nhìn thấy Lưu Mộc công kích không ngừng tháo bỏ xuống đối phương lực lượng, đoán chừng vẻn vẹn một kích này liền đem hắn đánh thành trọng thương, đổ vào trên giường bệnh vài ngày cũng không thể động đậy. Có thể coi là như thế này. Tại dạng này ba động phía dưới, Hạ Bình thân thể y nguyên rút lui liên tục, trọn vẹn rút lui mấy chục mét, lê ra một đạo thâm thúy vết rách, lúc này mới dừng lại. Phốp, Hạ Bình nhịn không được phun ra một thanh tụ huyết. Cái này cỗ lực lượng kinh khủng thấm vào, điên cuồng chấn động thân thể của hắn, thậm chí một cỗ dị chủng chân nguyên chảy vào, ẩn chứa cô quạnh chi ý, ý đồ phá hư hắn ngũ tạng lục phủ. Dầm dầm, nhưng là hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đốt cháy thân thể, cự đại dung nham nhào tới, lập tức liền đem cái này thanh sắc dị chủng chân nguyên cho dập tắt, thậm chí cấp tốc luyện hóa. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn dược lực cũng đang nhanh chóng luyện hóa, tuôn ra đại lượng chân nguyên, không ngừng thối luyện thân thể mỗi một cây cốt cách, mỗi một đường kinh mạch. Đông một tiếng, đi qua như thế nhất kích, trên người hắn lại là một đường kinh mạch bị xông phá. Hạ Bình cảm thấy mình cảm giác trước đó chưa từng có tốt. Tinh thần sáng láng, một dòng nước ấm du đãng bốn phía, chữa trị thân thể mỗi một đạo vết thương, lực lượng cũng tại không ngừng tăng lên. Bất quá theo ngoại giới, hắn phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân dính đầy vết máu, sắc mặt trắng bệch, lại là trước đó chưa từng có thê thảm. Dù cho y nguyên đứng tại chỗ, thế nhưng là tất cả mọi người nhìn ra được Hạ Bình trước đó chưa từng có suy yếu. Tựa hồ bị phong hơi thổi, hắn liền sẽ ngã trên mặt đất. Thế mà dạng này nhất kích đều không thể đem ngươi đánh bại. Trận đấu này là ngươi thắng. Lúc này, Lưu Mộc cũng ngã trên mặt đất, từng ngụm thở. Vì thi triển khô mộc thần công ảo nghĩa, hắn đã hao phí toàn thân mình tinh lực, có thể nói một chút khí lực đều làm không dùng được. Toàn bộ thân thể như là cây khô, nếu như không phải còn có thể nói chuyện, người khác còn tưởng rằng hắn cũng là một cỗ thây khô. Không có bất kỳ cái gì huyết dịch, hắn nhìn thấy Hạ Bình y nguyên đứng trên mặt đất, một chút cũng không có ngã. Hạ, bộ dáng liền biết mình không có hy vọng, liền dạng này nhất kích đều không thể đánh bại Hạ Bình. Hắn cũng không biết còn có biện pháp nào có thể đánh bại. Hừ, đương nhiên là ta thắng. Dạng này công kích đối với ta mà nói, bất quá là gió nhẹ quất vào mặt thôi, không đáng giá nhắc tới. Hạ Bình đứng chắp tay, vẫn là một bộ cao nhân phong phạm bộ dáng. Trang, tiếp tục giả vờ. Phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong, vô số người xem đều là nhe răng trợn mắt, người nào không thấy được tiểu tử ngươi vừa rồi thổ huyết bộ dáng, đều lọt vào tông sư nhất kích, chỗ nào khả năng trên thân không có nửa điểm sự tình. Rõ ràng tiểu tử này cũng là đang trang bức, tại cậy mạnh, sợ người khác nhìn thấy hắn hiện tại không thích hợp, là đang hư trương thanh thế. Trên thực tế, tất cả mọi người nhìn ra được tiểu tử này suy yếu, đã không giống trước đó như thế không ai bì nổi. Ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi. Lưu Mộc cắn răng, một kích này dù cho vô pháp đánh bại ngươi, nhưng là cũng đủ làm cho ngươi đụng phải vô pháp mà diệt thương thế. Trong vòng 7 ngày ngươi đều khó có khả năng hội khôi phục. Thậm chí ta lưu ở trên thân thể ngươi khô mộc chân nguyên, nó ẩn chứa sinh tử tịch diệt khí tức, muốn đem cái này dị chủng chân nguyên đuổi ra ngoài, tất nhiên sẽ hao phí ngươi đại lượng công phu, muốn khôi phục thương thế trên người đều không thời gian. Mặc dù bây giờ ta không có đánh bại ngươi,